Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, bán bộ giáo chủ, tiểu lâu la mà thôi. Lâm Dật một câu nói lệnh toàn bộ hỗn loạn chi địa đều yên tĩnh. Vô số người đờ ra, rất nhiều yêu ma mạnh mẽ đầu kịp thời, cảm giác không đủ dùng. Hiện trường, bởi vì câu nói này xuất hiện, dẫn đến bầu không khí có chút quỷ dị. Loại kia tĩnh mịch nặng nề cảm giác, khiến người ta cực kỳ khó chịu, vừa tới đến này thần bí nhất bá chủ nổi giận, mông lung hắc khí bên trong, không nhìn thấy hình dáng, nhưng có thể suy đoán đối phương sự phẫn nộ, hỗn loạn chi địa tam lớn bá chủ, lại bị một nhân tộc thanh niên có thể nói ba con tiểu lâu la. Tuyệt đối là thiên lớn nhục nhã, lâu la, một câu âm trầm lời nói truyền đến. Này thần bí thứ ba bá chủ nở nụ cười, tiếng cười kia quỷ dị, đủ để làm người sờn cả tóc gáy. Phảng phất tới từ địa ngục quỷ âm siêu. Lâm Dật nghe được tiếng cười kia, nhất thời khinh thường nói, bất quá là chỉ là một con bán bộ giáo chủ quỷ tộc thôi. Ngươi ở trong mắt ta bất quá là tiểu lâu la, hơn nữa nét cười của ngươi quá khó nghe, nói ngươi là tiểu lâu la còn cất nhắc ngươi, cái gì? Nhất thời, hết thảy sinh linh ồ lên một mảnh, tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn hư không trên. Này thứ ba bá chủ, thần bí hắc khí đột nhiên biến ảo, hóa thành một luồng tùm quỷ khí, một đoàn quỷ hỏa bốc cháy lên lệnh người linh hồn run rẩy. Hắn, hỗn loạn chi địa thần bí nhất, đáng sợ nhất bá chủ một trong, dĩ nhiên là Xâm La quỷ tộc một vị cường giả, hơn nữa còn là bán bộ giáo chủ cấp bậc. Nói cách khác, hắn một cái chân đã bước lên giáo chủ cảnh giới, thậm chí có năng lực chống lại bình thường mới lên cấp giáo chủ nhân vật. Nhưng là, như vậy nhân vật mạnh mẽ, lại vẫn là bị Lâm Dật xem là tiểu lâu la. Trong lúc nhất thời, hết thảy quan chiến sinh linh không khỏi đờ ra, người này tộc quá dũng mãnh rồi. Rất nhiều yêu ma nội tâm lóe qua ý niệm như vậy. Các tộc cường giả nội tâm run rẩy. Phảng phất cảm nhận được này Xâm La tộc bán bộ giáo chủ đáng sợ lửa giận. Mà hỗn loạn chi địa, vô số người tộc huyết dịch không tên sôi trào, nghe thấy Lâm Dật lời này, phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình xúc động bản thân huyết mạch. Không bị khống chế, kích động đến tỏ rõ vẻ sung huyết, được, đây mới là nhân tộc ta vô thượng nhân kiệt. Trong lúc nhất thời, mọi người tộc tốt hơn. Không quản bọn họ thế nào hung hãn, nhưng đều không thể thay đổi bọn họ thị nhân tộc sự thực này. Nhìn thấy bổn tộc nhân kiệt trẻ, càng coi tam lớn hỗn loạn chi địa bá chủ vì là lâu la nhân vật. Quả thực hả hê lòng người. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm cái chết. Tùm quỷ hỏa xoắn tới, tinh không rơi vào lạnh lẽo tử vong bên trong thế giới. Vô tận kêu rên truyền đến. Phảng phất địa ngục đến vô số oan hồn đang thét gào. Này Xâm La tộc cường giả nổi giận, thân là hỗn loạn chi địa tam lớn bá chủ một trong, thậm chí là mạnh nhất lớn bá chủ một trong, chỉ ở này hỗn loạn chúa tể bên dưới, lại bị một nhân tộc cho miệt thị, ngông cuồng, huyết ma đồng dạng nổi giận, Lâm Dật quá ngông cuồng, trực tiếp đem tam lớn bá chủ triệt để làm tức giận. Sau một khắc, vô cùng uy thế cuồn cuộn tinh không, tam lớn bá chủ nổi giận, kinh khủng kia uy thế, chính là giáo chủ đều muốn kiêng kỵ ba phần, huống hồ là những kia nhỏ yếu sinh linh, giờ khắc này đã sớm sợ hãi cực kỳ, mắt thấy Lâm Dật liền bị tam lớn bá chủ vây, đang muốn bạo phát kinh thiên động địa chém giết, vô số sinh linh đều chờ mong, Lâm Dật đến cùng có thể không ứng đối tam lớn bá chủ thảo phạt. Phu quân. Đột nhiên, một bóng người hiện lên tinh không, đi tới Lâm Dật bên người, đến chính là An Kỳ Nhi, nàng cả người bao phủ ở một luồng thần bí ánh sáng bên trong. Uy thế cường lớn, vô hạn tiếp cận bá chủ lệnh người không cho lơ là. Mà sự xuất hiện của nàng, không chỉ có vô số sinh linh kinh ngạc, đối diện tam lớn bá chủ đều ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Lại càng không nói Lâm Dật. Nhìn mình thê tử đến, Lâm Dật lông mày cau lại, rồi lại tan ra, hắn cản quá An Kỳ Nhi eo nhỏ, cười nói, phu nhân làm sao đến rồi, chờ thêm chút nữa dưới vi phu là có thể giải quyết này ba con tiểu lâu la. An Kỳ Nhi khuôn mặt phấn hồng, lại chân thành nói, phu quân, ta cảnh giới đã đến bình cảnh, này Đoạ Lạc chi chủ liền cho thiếp thân mài giũa tu vi của chính mình làm sao? Nha, Lâm Dật lúc này kinh ngạc, tiếp theo Trần An nói, phu nhân khỏe khí phách, ngươi là muốn mượn hắn đến phá tan cuối cùng gông xiềng. Do đó xung kích thiên môn, ngưng tụ đạo quả, An Kỳ Nhi, lại muốn mượn Đoạ Lạc chi chủ sức mạnh đến mài giũa tu vi của chính mình. Phá tan tầng cuối cùng gông xiềng, cuối cùng xung kích thiên môn, ngưng tụ đạo quả, thành tựu một phương bá chủ. Trái tim của nàng rất lớn à, bất quá Lâm Dật yêu thích, nữ nhân như vậy mới thật sự là có thể tùy tùng mình chinh chiến bát phương hiền nội trợ. Không ngừng vươn lên, không muốn làm một cái bình hoa. Được, phu nhân yên tâm đi mài giũa tu vị. Bất quá, tòa này nhân hoàng cung ngươi cầm. Để ngừa vạn nhất, Lâm Dật ôn thanh âm bàn giao. Cũng lấy ra một tòa khéo léo cung điện cho nàng. An Kỳ Nhi lòng tràn đầy cảm động. Tự nhiên rõ ràng nhân hoàng cung cường lớn. Đó là Lâm Dật cực lực chế tạo một tòa nhân hoàng cung điện. Sức phòng ngự tuyệt đối kinh người. Giờ khắc này vẫn chưa hoàn toàn thai nghén thành hình. Chính đến thời khắc mấu chốt, có thể Lâm Dật vẫn là không chút do dự lấy ra cho nàng. Đây là một loại thâm trầm yêu, lòng tràn đầy hạnh phúc tiếp nhận. Hai người dĩ nhiên khi này tam lớn bá chủ tú ân ái. Quả thực chính là xích quả quả không nhìn đối phương, để vô số sinh linh hóa đá tại chỗ. Dũng mãnh, đây mới là nhân tộc ta vô thượng nhân kiệt. Ngay ở trước mặt tam lớn bá chủ tú ân ái, không nhìn tam lớn bá chủ, coi tam lớn bá chủ vì là lâu la, thực sự là trước đây chưa từng thấy à, rất nhiều người tộc thán phục. Đối với Lâm Dật tràn ngập kính nể, dám làm như vậy, hắn vẫn là cái thứ nhất, hơn nữa còn thị nhân tộc bổn tộc nhân kiệt trẻ, tự nhiên thu được vô số người tộc tán thành. Giờ khắc này, hỗn loạn chi địa bên trong, đột nhiên nhấc lên một luồng kịch liệt ồ lên, vô số sinh linh sôi trào. Đối với Lâm Dật người này cách làm, cảm giác được khiếp sợ, ra khiếp sợ, còn có một tia tơ phẫn nộ, cảm thấy người này tộc quá ngông cuồng, hay đến mức rất, một luồng âm trầm quỷ hỏa đập tới. Nhưng đáng tiếc, Lâm Dật vẻn vẹn quay đầu, hai mắt bắn ra hai đạo khủng bố ánh sáng, răng rắc một tiếng. Hư không nứt ra, này quỷ hỏa tại chỗ tán loạn, vẻn vẹn một chút, đối phương quỷ hỏa liền tán loạn. Lâm Dật cường lớn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Khó có thể tin, Lâm Dật lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, quấy rối ta vợ chồng ôn chuyện, ngươi nếu như vậy muốn chết, vậy ta có thể cố hết sức tác thành ngươi, muốn chết. Xâm La tộc bán bộ giáo chủ không tức giận. Bên cạnh Đoạ Lạc chi chủ dẫn đầu làm khó dễ, hướng Lâm Dật hung ác đánh tới, 18 con cánh múa, tinh không bị xoắn đến rối tinh rối mù, này bàng bạc uy thế, ở Lâm Dật nhiều lần dưới sự kích thích, dĩ nhiên mơ hồ có đột phá ý tứ, để Đoạ Lạc chi chủ khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vui sướng. Đáng tiếc, này cỗ vui sướng rất nhanh biến mất, một đạo uyển chuyển bóng người chặn đứng đường đi của hắn. Đồng thời giơ lên một con tinh tế tay nhỏ, nhẹ nhàng phiêu một trường vỗ đến. Này một trường, xem ra không hề khí lực, thế nhưng Đoạ Lạc chi chủ bỗng nhiên cảm giác mí mắt nhảy lên. Nội tâm một luồng cảm giác nguy hiểm, không chần chờ, cánh chấn động, cả người biến mất, trốn tránh đi, đùng, đáng tiếc, hắn tránh né hơi trễ. Thân thể vẫn bị một nguồn sức mạnh vỗ tới một cái cánh. Nhất thời lông chim nổ tung, rải rác ở tinh không. Vào lúc này, Đoạ Lạc chi chủ mới chính thức nhìn thẳng vào lên An Kỳ Nhi nữ nhân này. Tỏ rõ vẻ nghiêm nghị lên, không dám chút nào coi thường cùng bất cẩn rồi. Cổ Lan tộc, An Lạp là ngươi người nào? Đoạ Lạc chi chủ sắc mặt thay đổi sắc mặt, cảm nhận được huyết mạch của nàng khí tức sau, lập tức hỏi thăm tới đến. An Kỳ Nhi sắc mặt lãnh đạm, chỉ có đối với Lâm Dật thời điểm mới có loại kia tiểu nữ nhân giống như ngượng ngùng. Còn có ôn nhu, còn đối xử kẻ địch, vậy thì là vô tận lạnh lẽo. Ngươi không xứng biết, một câu nói, để đọa Lạc Chi Chủ sắc mặt âm trầm đến muốn tích thủy. Hắn nhìn chằm chằm An Kỳ Nhi, hừ nói, chỉ là hợp đạo cực hạn, cũng dám cùng ta đối chiến. Xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn, ầm ầm. Đại chiến bạo phát, đọa Lạc Chi Chủ đối thủ thay đổi người. Lần này là Lâm Giật thế tử, muốn mượn đọa Lạc Chi Chủ sức mạnh lớn mài giũa mình tu vị. Tốt xung kích thiên môn, thành tựu bá chủ, nàng ở Lâm Giật nội thiên địa sững sờ đầy đủ 300 năm. Bế quan tu luyện, vẫn là nữ oa dốc lòng giáo dục nàng. Bản thân nội tình đã sớm tích lũy đến cực hạn, lại không cách nào tăng cao dù cho một ít. Thậm chí, đạo pháp của nàng lĩnh ngộ đã sớm vượt qua tu vị. Bản thân là có thể xung kích cảnh giới hàng giáo, có thể vẫn áp chế đến hiện tại mới dự định mượn đọa Lạc Chi Chủ sức mạnh đánh vỡ tu vị bình phong. Định, một chỉ điểm ra, hư không yên tĩnh, để đọa Lạc Chi Chủ đau lòng, phát hiện mình lại bị một luồng sức mạnh vĩ đại nhốt lại. Khó mà tin nổi, An Kỳ Nhi dĩ nhiên có thời gian pháp tắc tại người. Hoặc là nói, nàng có một chút thời gian huyết thống tại người. Lâm Giật sửng sốt một chút liền khôi phục như cũ, rốt cục lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không lại lo lắng cho mình thê tử an nguy. Nguồn sức mạnh này hắn quen thuộc nhất, thuộc về thời gian của hắn huyết thống sức mạnh. Lúc trước, hai người đần độn u mê kết hợp, dẫn đến bản thân một phần huyết thống thông qua linh hồn hai người thậm chí trên thân thể giao hòa, mà tiến vào trong cơ thể nàng, dung hợp vốn là huyết mạch. An Kỳ Nhi, bên trong thân thể có Lâm Giật huyết mạch sức mạnh, tuy rằng không có hắn cường lớn, thế nhưng đủ để ứng đối trước mắt cục diện. Chỉ cần xung kích thiên môn, tương lai, nàng không hẳn không thể ngưng tụ thuộc về thời gian đại đạo đạo quả. Thời gian đại đạo, làm sao có khả năng? Xâm La tộc bán bộ giáo chủ khiếp sợ, khó có thể tin nhìn An Kỳ Nhi, nội tâm đột nhiên lóe qua một ít sát cơ. Liền muốn trên trước động thủ, bản năng muốn xóa bỏ nữ nhân này. Thế nhưng, một ít lạnh lẽo kiềm ý khóa chặt hắn, để hắn không dám dễ dàng nhúc nhích. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Lâm Giật đang dùng một đôi mắt lãnh đạm con mắt nhìn hắn. Vốn là không nghĩ là nhanh như thế giết ngươi, nhưng ngươi đối với thê tử ta lộ ra sát ý, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Lâm Giật như là đang lẩm bẩm lầu bầu, vừa tựa hồ là ở tự thuật một cái chuyện bình thường. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, khanh canh một tiếng, nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, một lần rút ra 5 tấc, phong mang vô biên, kiếm ý cuồn cuộn, đánh nát đỉnh đầu mấy chục năm ánh sáng trên một ngôi sao. Ầm, tinh không bạo động, đại đạo sôi trào, bị này cỗ hung lệ kiếm ý kinh động, dường như muốn có khủng bố thiên phạt giáng lâm xuống. Bất quá có đại đạo trật tự tỏa liên phong tỏa, chung quy không có có thể tiến thêm một bước nữa. Nhân hoàng kiếm tỏa ra ngập trời lệ khí, kiếm ý ngưng tụ tại người. Lâm Giật đột nhiên hóa thành một thanh hung lệ bảo kiếm như thế. Trong nháy mắt xuyên không mà qua, một chiêu kiếm đâm tới Xâm La tộc bán bộ giáo chủ mi tâm trước. Keng, một tiếng vang giòn, đối phương trên mi tâm hiện lên một tòa đen kịt bảo tháp. Tỏa ra Xâm La khí tức, quỷ hỏa hưng hực, oán khí trung thiên, đây là một tòa cường lớn mà quỷ dị hắc tháp, thuộc về Xâm La quỷ khí, ẩn chứa một loại năng lượng kinh khủng, dĩ nhiên chặn lại rồi Lâm Giật này mạnh chí hung một chiêu kiếm mơ siêu. Lâm Giật kinh ngạc, thân thể nhanh chóng lùi về sau, đánh giá chuyện này đối với phương này một vị đen kịt quỷ tháp, song trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đáng chết. Lúc này, Xâm La tộc bán bộ giáo chủ sắc mặt kinh nộ, vừa mới một đòn suýt nữa muốn tính mạng của hắn, nếu không có bản thân hắn có một cái cường lớn quỷ khí thủ hộ, tự chủ bảo vệ hắn, rất khả năng này một cái hắn bị xuyên thấu mi tâm, thậm chí đâm thủng linh hồn hạt nhân, cho dù không chết cũng muốn trọng thương, lửa giận công tâm bên dưới, hắn không có bất kỳ chần chờ. Trực tiếp đánh ra một cây quỷ khí âm trầm đáng sợ cốt mâu. Vô số oan hồn lượn lờ, mâu thân bên trên tỏa ra một luồng ngập trời oán khí. Thiên địa cũng vì đó biến sắc. Hết chương.